Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, thiến nữ u hồn. 20, phổ độ từ hàng chung quanh mê hoặc lòng người, thu nạp hương hỏa thần lực, nó phải chiếm đoạt vương triều số mệnh tu luyện long thân. Muốn đem những thứ này triều đình trung thần tất cả đều ăn tươi. Đến khi hắn tự thân tu vi cao hơn một bước, liền có thể đối kháng vương triều phản phệ, đem hoàng đế huyết nhục cũng tận số thôn phệ, đem mảnh này thiên địa đều hóa thành đạo trường của hắn. Đến lúc đó, để cho ta hài nhi tiến vào bọn họ trong thể xác, dùng khôi lỗi thân thể duy trì mặt ngoài triều chính, mà ta thu nạp thiên hạ long khí. Lại để cho ngu phu ngu phụ đều tin ngưỡng quỳ lại ta. Nói không chừng thật đúng là có thể tu thành chính quả. Phổ độ từ hàng ngồi ở trong kiệu, lộ ra kiêu ngạo nụ cười tà dị. Đến lúc đó ta hóa thành Phật Đà, lại có ai sao nói là giả. Triều đình những thứ này đại thần đều muốn thôn phệ. Phó Thiên Cừu là một trung thần. Hắn loại này ngụy quân tử huyết nhục bên trong long khí tối đa. Cắn nuốt hắn, ta là có thể thu được cùng hoàng đế địa vị ngang nhau long khí. Nghe nói hắn còn có hai cái nữ nhi lưu lạc tại ngoại. Tốt nhất đem bọn họ phụ thân, nữ nhi cùng nhau bắt lại. Ăn còn có thể chế thuốc tư vị. Xách xách xách, phổ độ từ hàng mơ mộng hão huyền đang hài lòng. Lại không nghĩ rằng nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Chỉ cần một cái khái niệm ở trên chuyển ngoặt, trình rảo kim có thể tuôn ra đến. Hắn loại này độn pháp hoàn toàn không giải khai. Duy nhất có thể cùng hắn địch nổi chính là Tào Tháo cái nhân độn pháp. Nhắc Tào Tháo đến. Nhưng Tào Tháo còn cần người khác nhắc tới. Thao tác bên trên không bằng trình rảo kim thuận tiện. Trình rảo kim tuôn ra tới, hắn vốn tưởng rằng nơi này có một cái yêu quái, không nghĩ tới cũng là một đám quần áo hoa lệ hòa thượng đội ngũ. Hắn ngưng thần cảm giác, cái đội ngũ này chính là yêu khí đầu nguồn. Uống, lão Trình ta cũng là mở mắt, cả nhánh đội ngũ toàn bộ không phải người sống. Ta muốn là mang một camera qua đây, nhất định phải đem bọn họ chụp được đến. Để đạo tín đám kia lão gia hỏa nhìn, bọn họ Phật môn cái gì đồ vật đều có thể chui vào. Đại đường thế giới ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường, văn minh tiến bộ nhanh chóng, đã phát minh camera, trình rảo kim kiến thức kỳ thực so với Ninh Thái Thần bọn họ còn tiên tiến. Cũng may Ninh Thái Thần bọn họ không biết, bằng không thật tự ti chết, phía trước người phương nào. Mau mau tránh ra, không thể ngăn cản hộ quốc pháp trượng phổ độ từ hàng pháp điều khiển. Trong đội ngũ phản âm không dứt, khiến người ta trong đầu ông tác hưởng, hơi không cẩn thận sẽ mê thất. Cái này ở trình rảo kim nghe tới, cũng giống có con ruồi ở bên tai tranh cãi ầm ĩ giống nhau phiền. Đội ngũ của bọn họ trực tiếp hướng trình rảo kim đi tới. Ở mỗi cái nhà sư trên người đều có pháp chú, thường nhân bị bọn họ đụng vào cũng sẽ bị đập bay đi ra ngoài. Cho nên bọn họ cũng không để bụng trình rảo kim chặn đường. Bọn họ nhìn như thong thả đi tới, thế nhưng bị bọn họ đánh bay người thụ thương có thể so với bị tuấn mã đánh bay còn nghiêm trọng hơn. Trình rảo kim nói, ta nhổ vào, vật gì vậy, ta bất kể các ngươi vật gì vậy. Bắt đầu tên này chính là tìm đường chết. Nhà của ta bệ hạ tôn hiệu vì phổ độ cứu khổ thiên tôn. Ngươi lại dám kêu phổ độ từ hàng. Đi chết đi. Phổ độ từ hàng là một không hề nhân tính yêu quái lúc này đều bị chọc tức. Đối phương đây là cái gì lý do? Hắn đặt tên gọi phổ độ từ hàng chính là nhất kiện đắc ý việc. Bây giờ bị trình rảo kim trào phúng. Phi thường cam tức. Hắn giữ tợn nói rằng, muốn chết, trình rảo kim bọn họ ở đại đường cái kia thế giới. Chiến tranh lúc ngẫu nhiên còn muốn đấu một đấu tướng. Cái này lẫn nhau mắng người kỹ năng chính là chuẩn bị bản lĩnh. Hắn lập tức nói rằng, hoa,